Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trắng. Bên anh quên quên mai chẳng giờ. Em bị nói cho mà nghe. Khi gọi anh là mưa, chẳng thể gặp lại được nữa. Anh mang em mà đi xa. anh cứ đi nhầm đường. Lạc vào tim anh lẻ loi, đằng sau chưa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Trong trong bờ môi khẽ cho anh có yêu mình yêu thật rồi. Tình cờ đến nhau như một ngày ta, lắm lâu chỉ biết một bờ. Lỡ bờ, lỡ trong những giấc mơ. Lỡ khi mình nói anh ngay từ này, nhưng cho đi mà không chẳng ngồi. Anh mình chưa thương, không lắm lâu từng nói.

lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau. Anh mãi lừa dối con tim dần lòng có vượt qua. Cứ mắt cứ bày ra như chuyện chúng ta mãi chỉ hoang qua. Dù mình đã cô đơn qua bao mùa thay lá, thế mà lòng anh yêu nhất cũng là người làm anh đau. Mơ ước chung nỗi sao xưa giờ để chẳng còn nhau. Xa như chỉ là giấc mơ cố quên nhưng chẳng thể quên, vì có lẽ em mãi là người anh yêu nhất. Lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau. Anh mãi lừa dối con tim dần lòng có vượt qua. Nước mắt cứ bay rơi như chuyện chúng ta mãi chỉ hoang qua. Dù mình đã cô đơn qua bao mùa thay lá, nhưng mà lòng anh yêu nhất mãi là người làm anh đau. Mưa ướt chung nỗi sao xưa giờ để chẳng còn nhau. Giá như chỉ là giấc mơ cố quên nhưng chẳng thể quên, vì có lẽ em mãi là người anh yêu. mặt nhau rồi nhanh bước. Sau này liệu chúng ta có thể rất có được tất cả nhưng lại chẳng có nhau. Những năm cũng chẳng thể có nhau. Oh,

có lẽ cả hai từng nghĩ yêu chẳng khó, chỉ cần ta có niềm tin nơi nhau sẽ yêu dài lâu. Anh sẽ đưa em đi dù ở mọi nơi.